bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 765, thịnh tình không thể chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một cỗ vị đạo truyền ra, Tiểu Trương biểu lộ xấu hổ. Diệp Thần cùng Trương Đại Phúc tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi. Lúc này thời điểm Tiểu Vương cũng theo nhà vệ sinh đi tới đi ra, biểu lộ cũng biến thành 10 phần thoải mái. Tiểu Trương nhìn lấy Tiểu Vương cũng là biểu lộ bất đắc dĩ, thầm nghĩ lấy muốn là ngươi sớm một chút đi ra thì sẽ không phát sinh như thế chuyện lúng túng. Tiểu Trương, ngươi nhanh tẩy một chút đi. Trương Đại Phúc che mũi, một mặt ghét bỏ nói. Tiểu Trương cúi đầu vội vàng hướng lấy nhà vệ sinh chạy tới, cũng không lo được bên trong cái kia chua thoải mái vị đạo, vội vàng hướng tắm một cái. Nhưng vấn đề là hắn không có đổi tắm giặt quần áo, đi vào dễ dàng đi ra thì khó khăn. Trương Đại Phúc nhìn vẻ mặt thoải mái biểu lộ Tiểu Vương hỏi. Hai người các ngươi hôm nay là thế nào, tất cả đều đoạt nhà vệ sinh đâu? Nhìn đến hai người tình huống, Trương Đại Phúc cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không đợi Tiểu Vương nói chuyện, Diệp Thần thì mở miệng nói. Hai người bọn họ khẳng định là ở bên ngoài ăn không vệ sinh. Là như vậy sao? Trương Đại Phúc nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, không sai. Tiểu Vương trái lương tâm hồi đáp. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, thầm nghĩ lấy hắn làm sao vậy mà bình yên vô sự. Mà chính mình thì thảm rồi, theo chiều hôm qua kéo đến bây giờ cảm giác người đã đều hư thoát. Nhìn lấy Diệp Thần cái kia cười xấu xa biểu lộ, Tiểu Vương liền hiểu chân tướng sự tình, khẳng định là Diệp Thần không có uống máy đun nước nước. Không chỉ có như thế, Diệp Thần còn thiết kế để hắn cùng Tiểu Trương uống hạ thuốc sổ nước. Nghĩ như vậy đến, hết thảy thì đều thông. Quảng cáo, Diệp Thần vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai, vừa cười vừa nói. Về sau đối với mình tốt một chút, khác tổng ăn quán ven đường, ngươi nhìn hiện tại chịu tội đi. Cảm ơn thần ca quan tâm, ta về sau nhất định chú ý. Tiểu Vương tuy nhiên trong lòng hận đến hàm răng ngứa, bất quá trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười. Nhìn đến Diệp Thần sau khi đi, hắn đem quyền đầu cầm rắc vang. Tiểu Trương nhìn đến không có ai để ý chính mình, chỉ có thể mặc lấy trước đó quần áo trên người đi ra. Vương ca, ta quả thực không chịu nổi, cảm giác dạng này kéo xuống ta nửa cái mạng cũng không có. Tiểu Trương đi đến Tiểu Vương bên người biểu lộ khó chịu nói ra. Cảm nhận được bên người cái kia cỗ mùi lạ, Tiểu Vương vội vàng lấy tay bưng kín cái mũi, không khách khí nói. Thúi chết, tiểu tử ngươi cách ta xa một chút. Tiểu Trương biết mình lại bị chê tức thời trốn đến một bên. Giờ phút này Trương Đại Phúc đã sớm chui được văn phòng, hắn thật sự là chịu không được phía ngoài mùi vị đó. Không nghĩ tới, hai người chúng ta lại bị Diệp Thần cho tính kế. Tiểu Vương nhìn lấy Diệp Thần rời đi phương hướng nói ra. Tiểu Trương bán tín bán nghi nói ra. Làm sao có thể, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, hắn làm sao lại biết chúng ta tại thức uống chung hạ thuốc sổ chuyện này. Cái này ta không biết, chỉ là, không đợi Tiểu Vương nói dứt lời, Tiểu Trương lại tiếp tục hỏi. Diệp Thần rõ ràng uống nước xong, thế nhưng là hắn vậy mà sự tình gì đều không có, ngược lại là hai người chúng ta trúng chiêu. Tuy nhiên không biết vì cái gì Diệp Thần uống nước xong về sau sự tình gì đều không có, bất quá theo hai người chúng ta tình huống đó có thể thấy được đích thật là bị hắn tính kế. Tiểu Vương giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn là nói phía ngoài cửa hàng nhỏ hoàn cảnh không vệ sinh, đây cũng là có khả năng. Thế nhưng là hôm qua để ăn mừng hãm hại Diệp Thần thành công, hai người bọn hắn người cố ý đi cấp cao một số nhà hàng. Nghĩ như vậy đến, Diệp Thần hiểm nghi là lớn nhất. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai người càng nói lên chuyện này đến thì càng sinh khí, cái này thật là rời lên tảng đá nện chân của mình. Diệp Thần, đây không tính là xong, chúng ta về sau chờ xem. Tiểu Vương hung dữ nói ra, ánh mắt bên trong lóe một vệt oán độc. Cái này một buổi sáng, Diệp Thần đưa tốt nhiều nhà chuyển phát nhanh thế nhưng là đều không có thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Bỗng nhiên, hắn nhớ lại hôm qua Phạm Oánh gọi điện thoại cho hắn nói là Phạm Mẫu buổi sáng 9 giờ phẫu thuật, nhìn đồng hồ hiện tại đã là 12 giờ chưa nhiều. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra bấm Phạm Oánh điện thoại. Tiểu Oánh, a di phẫu thuật làm thế nào? Diệp Thần ca ca, ta còn muốn điện thoại cho ngươi nói cho ngươi đâu, mụ mụ phẫu thuật làm vô cùng thành công. Phạm Oánh biểu lộ kích động nói, trước đó tại Tổng Y viện thời điểm chủ trị bác sĩ nói qua với nàng cái này phẫu thuật xác suất thành công tại 50. Hai bên, bệnh nhân rất có thể sượng mặt bàn giải phẫu. Thế nhưng là dù vậy, nàng cũng muốn liều một phen, tối thiểu nhất không để cho mình có lưu tiếc nuối. Mà chuyển tới nhân ái bệnh viện về sau, nàng lo âu trong lòng giảm ít đi rất nhiều, bởi vì nơi này có đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội. Nghe tới chủ nhiệm nói với nàng phẫu thuật vô cùng thành công, đợi đến thuốc tê kinh thoáng qua một cái bệnh nhân liền có thể thức tỉnh, lúc nàng treo lấy trái tim kia rốt cục buông xuống. Đây đều là nhờ có Diệp Thần công lao, nếu như không có trợ giúp của hắn, hiện tại Phạm Oánh còn đang vì tiền giải phẫu sự tình mà phát sầu. Vậy là tốt rồi, người chiếu cố thật tốt bá mẫu, buổi chiều ta thì đi bệnh viện nhìn A-di. Diệp Thần nói ra, Diệp Thần ca ca ngươi cũng không cần chạy, nơi này có ta là được rồi, buổi tối ba ba lại tới cùng ta cùng một chỗ chiếu cố mẫu thân. Phạm Oánh vội vàng nói, bởi vì nàng cảm thấy đã phiền phức Diệp Thần nhiều như vậy, không muốn hắn lại cố ý chạy tới cái kia để sẽ để cho nàng cảm thấy tâm lý càng thêm băn khoăn. Diệp Thần vừa cười vừa nói, người thì chớ để ý, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần cảm thấy cái bụng có chút đói, sau đó tìm một nhà tiệm ăn nhanh, hắn quyết định trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Quảng cáo, lúc ăn cơm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiếp thông điện thoại về sau, Diệp Thần nói ra, Chu Tổng, có chuyện gì sao? Diệp Đồng, bằng hữu đưa ta một số hoa quả, ta muốn lấy cho ngài một số, trước đó ngài như thế chiếu cố việc buôn bán của ta. Chu Khải vừa cười vừa nói, Diệp Thần nói ra, người cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, ai để ngươi cùng lão Trần là bằng hữu a? Diệp Đồng, ngài ở nơi nào ta đưa cho ngài đi qua, cũng không phải đắt cỡ nào đồ vật cũng là nếm thử tại chỗ. Chu Khải vội vàng nói, hắn có thể không muốn bỏ qua cái này nịnh bợ Diệp Thần cơ hội. Nghe được Chu Khải như thế thịnh tình, Diệp Thần cũng không tiện cự tuyệt nữa, hắn vừa cười vừa nói. Chu Tổng, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi đi, ngươi mỗi ngày trăm công nghìn việc làm sao có ý tứ để ngươi tự mình đi một chuyến a? Vừa mới Diệp Thần còn đang suy nghĩ một hồi đi tiệm trái cây mua một số hoa quả, dù sao thăm hỏi bệnh nhân tay không đi không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vừa vặn hắn đều bớt mua, đã có sẵn. Thật tốt, vậy liền theo Diệp Đồng, ta thì ở công ty. Được rồi, một hồi gặp, Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại, hướng về Chu Khải công ty chạy tới. Giờ phút này Chu Khải đã ở công ty dưới lầu chờ hậu đã lâu, dù sao Diệp Thần tự mình đến, hắn làm sao có ý tứ còn để người ta chạy lên trên lầu đi. Nhìn đến Diệp Thần về sau, hắn vẫy vẫy tay nói ra. Diệp Đồng, ngài cũng đừng xuống xe ta đem hoa quả đặt ở ngài thùng đằng sau bên trong đi. Được rồi, vậy thì cảm ơn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Cất kỹ hoa quả về sau Chu Khải đường vòng bên cạnh xe nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ngày nào Diệp Đồng rảnh ta xin ngài ăn bữa cơm. Được rồi, chờ trở về mình a liên hệ còn có ngươi về sau thật không cần cùng ta khách khí như vậy. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cách chương.